Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khiến chúng biến mất. Mị ưng ngẩng đầu, thấy máy tính đều bị Tống Thu đập vỡ, vội vàng hô to. Anh cho tôi 30 phút, tôi làm cho tin đồn không tốt trên mạng về Dương Tiểu Cần tất cả đều biến mất. Ta cho ngươi 30 phút, ta không chỉ muốn lời đồn của Dương Tiểu Cần biến mất, còn muốn các người truyền bá một tin tức. Sở Trần nhìn chằm chằm Mị Anh, chậm rãi nói, Diệp Thiếu Hoàng Diệp Gia, Vinh Đông Tập, Đoàn Vinh Thị, cùng với tiền bộ thiệu của Dược Phẩm Tiền Thị, ba người tương thân tương ái, như hình với bóng, Tiền Thị nghiên cứu ra sản phẩm mới là vì bọn họ đặc biệt cung cấp. Nói tóm lại, bất kể là nghênh nam mà lên, hay là tảng nam, người có nửa giờ sau, hiệu quả làm ta hài lòng, ta liền không truy cứu nữa. Sắc mặt Mị Ảnh biến ảo, thanh âm phát run, nếu tôi đắc tội ba nhà này, ở Thiên Thành, tôi sẽ không có chỗ đứng. Ngươi còn muốn ở ỷ ải Thiên Thành? Sở Trần thản nhiên hỏi ngược lại một câu. Mị Ảnh nhất thời cả người giật mình, tôi lập tức đi làm. Bóng dáng Mị Ảnh dãy sụa đứng lên, nhanh chóng tổ chức mọi người, nhanh, nhanh lên làm việc, làm xong đợt này, chúng ta lập tức rút khỏi Thiên Thành. Những người còn lại không dám hé răng, nhao nhao gật đầu. Mị Ảnh rót cho Sở Trần một ly nước, hai tay run rẩy. Sở Thiếu, uống trà. Gần như cùng một lúc, quán cà phê, đầu của Điệp Ảnh cơ hồ đều cúi xuống vị trí đũng quần, thừa nhận mùi thơm trong miệng tiểu công chúa. Đã sớm nghe nói tiểu công chúa suy nghĩa và võ công rất cao, ngay cả trưởng môn cũng sợ cô ấy, Điệp Ảnh coi như là lĩnh giáo. Được, không được, ta thật sự không nhịn được một hơi này. Vương Huyền Lâm hừ một tiếng, ta muốn khi yêu nại với cha ta. Vương Huyền Lâm cầm lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Điệp Ảnh cười khồ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng hết cách, mặc dù hắn phán đoán Sở Trần không dễ chọc, nhưng hiện tại sự thật cũng bày ra trước mắt. Mị Ảnh quả thật lợi dụng sự từ chối của hắn, vì Lục Âm Môn kiếm được một khoản. Cha, năng lực làm việc của tên Điệp Ảnh này thật sự là bình thường a. Vương Sinh Huyền Lâm đớ bá ỉ đầu khiếu nại. Điệp Ảnh cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, có chút không thể tin được, lau mắt mình một chút, lại nhìn thoáng qua mạng. Mắt không ngủ, internet cũng không bị gián đoạn, nhưng tin đồn về Dương Tiểu Cần trên mạng lại biến mất với tốc độ cực kỳ nhanh. Mị Ảnh thế nhưng dừng tay lại, Điệp Ảnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn Vương Huyền Lâm, tiểu công chúa, sự tình đã thay đổi. Vương Huyền Lâm hừ một tiếng, y, ngươi là sự cha ta trừng phạt. Ngươi đi, điện thoại di động gián chấn động một chút, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Đột nhiên đứng dậy, cách chương.